đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, đưa tới cửa. Một càng, đối phó Cửu Diệp, Lục Châu nghi hoặc, Chu Ôn Lương tiếp tục nói. Thái tử Lưu Chấp đưa tới khôi giáp, nói là Cửu Diệp có thể kích hoạt nó đặc thù lực lượng. Dù sao, ta là không tin, Cơ Tiền Bối minh xét. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn chung quanh một chút, nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ma thiên các cái kia nhiều ma đầu, thế nào một cái đều không thấy được, chỉ có hai vớ va vớ vẩn. Nhưng là cái này lời cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ. Nào dám nói ra, minh không minh xét, còn cần ngươi nói, ngươi cái này thích dạy người khác làm việc, làm gì không cho Lận Tín chính mình đến thỉnh tội. Phan Trọng châm chọc nói. Chu Ôn Lương lộ ra lúng túng nói ra, liền môn chủ tại tổ sư gia trước mặt đều nói không lời nói. Huống chi chúng ta, quỳ ở phía sau Vương Kiệm Nhượng vội vàng nói. Mời Cơ Tiền Bối minh xét, ba người chúng ta là chân thành thỉnh tội. Lận Tín lão bất tử này, là muốn đem Thái Hư Học Cung hướng tiệt lộ bước. Chúng ta dù sao cũng là Thái Hư Học Cung trưởng lão, há có thể nhìn xem tông môn hướng tử lộ đi. Lục Châu không nói gì, mà là đứng dậy, đi xuống bậc thang, đi đến Chu Ôn Lương trước mặt. Ánh mắt rơi tại hắn trước mặt bao khỏa bên trong, lại lần nữa cẩn thận tra nhìn cái kia khôi giáp. Đơn trưởng lật một cái kia khôi giáp trôi lơ lửng, phía trên phủ đầy tinh tế hồng tuyến, mỗi một chi tiết nhỏ đều là tinh điêu tế trác. Theo lý thuyết Chu Kỳ Phong là xem không hiểu phía trên đường vân, có thể trước đó nghe phân phó đem trên quan tài đường vân cẩn thận thác ấn xuống dưới, não hải bên trong có cái kia đinh điểm ấn tượng. Khôi giáp cùng đi, hắn lập tức có ấn tượng, kinh ngạc nói, cùng trên quan tài giống như vậy. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên dò xét. Chu Ôn Lương ngẩng đầu, nói ra, Thái tử Lưu Chấp nói, cái này khôi giáp gặp phải Cửu Diệp liền hội kích phát đặc thù lực lượng. Cái này loại ti tiện thủ đoạn, cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử. Lưu Chấp muốn lợi dụng Thái Hư Học Cung kiềm chế Ma Thiên Các, cố ý ném ra ngoài cái gọi là khôi giáp, chế tạo song phương mâu thuẫn. Lục Châu nhìn về phía Chu Ôn Lương, nói ra, sao lại có thể khẳng định, nói không thông, như thật có đối phó Cửu Diệp phương pháp. Lúc trước thất đại phái vây công lão nhân ra ngài thời điểm, thái tử liền nên xuất ra cái này đồ vật, cần gì che giấu, để nhóm phái rơi hiện nay hạ trang. Chu Ôn Lương nói ra, Lục Châu không có phủ định cái nhìn của hắn, dù sao nói đến có mấy phần đạo lý. Bất quá, Chu Ôn Lương là bởi vì hắn trước đó biết rõ khôi giáp hiệu quả, tăng thêm tại vây công trước đó, căn bản không có người tin tưởng Cửu Diệp tồn tại. Nếu là Lận Tín mặc Bát Diệp trở xuống, bằng vào Lận Tín bản sự, tự bảo vệ mình không có vấn đề, đến lúc đó nhất định phải xuất động Cửu Diệp lực lượng có thể đánh giết hắn. Từ góc độ này mà nói, Lưu Chấp cho Lận Tín khôi giáp, nói thông được. Cơ Tiền Bối, mời ngài minh giám. Chu Ôn Lương cất cao giọng nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chấm ngoặc kép. Lục Châu xoay người lại, chắp tay dạo bước, mặc nó vào. À, Chu Ôn Lương sửng sốt một chút, không biết là có ý tứ gì. Không đợi Lục Châu mở miệng, Phan Trọng liền thúc giục nói, để ngươi mặc vào liền mặc vào, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Chu Ôn Lương không dám thất lễ, liền vội vàng đem cái kia nặng nề khôi giáp mặc vào. Sau khi mặc tử tế, vẫn y như cũ nằm trên đất bên trên, không dám nhúc nhích. Lục Châu dò xét một lát, phía trên văn sức cùng trên quan tài cơ bản nhất trí. Lên, Lục Châu thản nhiên nói. Chu Ôn Lương làm theo, nơm nớp lo sợ đứng lên. Hắn cái này vừa đứng dậy, liền nhìn thấy phía trước Lục Châu nâng lên già nua đại thủ trưởng. Cái kia bàn tay liền giống như là biến đại như vậy. Hư ảnh lóe lên, giống như là sinh ra trọng ảnh. Một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn từ Lục Châu trong lòng bàn tay bay ra. A, Chu Ôn Lương không nghĩ tới Lục Châu lại đột nhiên ra tay với mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. trưởng ấn đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chu Ôn Lương bỗng cảm giác cự lực va chạm, thân hình hướng bay về sau lên. Lưng sau cung, Vương Kiệm Nhượng cùng Trương Cung nhíu mày nhìn xem bị đánh bay Chu Ôn Lương. Cái kia đạo trưởng ấn không có lập tức biến mất, dính sát trước người hắn, bay thẳng đến điện bên ngoài. Phù phù, lực lượng tiêu tán thời điểm, Chu Ôn Lương ngửa mặt lên trời rơi xuống. Toàn thân liền giống như là vỡ tan khung xương. Khó chịu không thôi, không có kích phát cái gọi là đặc thù lực lượng. Chịu xong cái này một trưởng, Vương Kiệm Nhượng phản ứng đầu tiên, cao giọng nói, khá lắm, cái này đồ vật quả nhiên là cái giả đồ vật. Trương Cung phụ họa nói, Lận Tín thật là quá hèn hạ, thế mà đưa cả cái học cung an nguy lại không chiếu cố. Kém chút liền bị Lưu Chấp lừa. Lục Châu cái này một trưởng, là thật là nguồn gốc từ nhị diệp nguyên thần. Nơi nào đến cửu diệp, lão phu cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi muốn cho lão phu xử xuất cửu diệp trưởng pháp, lão phu vẫn thật là không xử ra được. Mặc kệ mạnh yếu, thật đều là nhị diệp nguyên thần. Phan Trọng không khỏi vì đó xen vào một câu. Các chủ đối trưởng ấn khống chế, thật là đến mức lô hỏa thuần thanh. Chu Kỳ Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngược lại ở bên ngoài Chu Ôn Lương, khó khăn bò lên, đứng tại điện bên ngoài. Thật xa hướng lấy Lục Châu khom người nói. Cơ tiền bối cái này một trưởng thật là lợi hại. Cái này khôi giáp quả nhiên là không có tác dụng gì. Hắn che ngực, nhẫn nhịn đau đớn, đi vào điện bên trong. Lục Châu một lần nữa dò xét trên người hắn khôi giáp. Trận văn, mảy may không có bị kích phát. Theo Lục Châu, cái này đồ vật có thể là thật. Liền giống cỗ quan tài kia đồng dạng. Thật muốn cửu diệp mới có thể kích phát. Tựu tại hắn nghi hoặc thời điểm, đại điện ngoại truyền đến càng thêm thanh âm vang dội, sư phụ. Ngài trưởng ấn thật là qua trướng mắt, đồ nhi thật xa liền thấy rất rõ ràng. Đại điện bên ngoài, Chư Hồng cộng xoay người đi đến. Bát tiên sinh, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời làm lễ. Ôn Lương cung Kiệm Nhượng ba người quay đầu, nhìn thấy tai to mặt lớn Chư Hồng cộng, xoay người đi tới, tâm sinh nghi hoặc, đây chính là Ma Thiên các bát tiên sinh Chư Hồng cộng. Liền cái này, Tà Vương, Chư Hồng cộng đi ngang qua ba người thời điểm, mặt nịnh nọt lập tức tiêu thất, đi qua thời điểm, nịnh nọt lại lần nữa trở lại trên mặt của hắn, biểu lộ hoán đổi đăng phong tạo cực. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong nhìn đến vui lòng phục tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng nhớ tới vừa rồi đập mông ngựa, cùng bát tiên sinh so sánh, thật là khác nhau một trời một vực. Chuyện gì? Lục Châu nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng nói ra, tứ sư huynh để đồ nhi nhắn lời, Thái Hư học cung đã sớm cùng hoàng thất buộc chung một chỗ, không phải đều tại Ma Thiên Các, còn cần như vậy nhắn lời. Chu Ôn Lương nghe vậy, liều mạng quỳ xuống nói, khẩn cầu cơ tiền bối minh giám. Kia cũng là Lận Tín lão gia hỏa này một người chủ ý, cùng chúng ta ba người không có chút quan hệ nào. Lục Châu nhìn về phía ba người, biểu lộ bình tĩnh, thực tại nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bản tọa dùng cảm nhận được các ngươi thành ý, khôi giáp lưu lại. Chu Ôn Lương vui mừng quá đỗi, liều mạng thoát khôi giáp. Ba người bái tạ, đa tạ cơ tiền bối. Đinh, thu hoạch được ba người lễ bái, thu hoạch được ba điểm công đức. Bất quá, chấm ngoặc kép, a, vừa trầm tĩnh lại tâm tình, lập tức vừa khẩn trương. Nếu thật là Lận Tín một người dở cho quỷ, bản tọa tự sẽ bỏ qua cho các ngươi ba người. Trước áp xuống dưới, vung tay lên, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đồng thời khom người. Vâng, cơ tiền bối minh xét a. Cơ tiền bối, ta nói câu câu là thật a. Cơ tiền bối, chấm ngoặc kép, bị kéo ra ngoài thời điểm, Chu Ôn Lương âm thầm suy nghĩ, không có nói sai lời gì a. Chuyện gì xảy ra? Ba người bị đưa đến Bắc Các nhà kho bên trong giam giữ, liền ánh sáng mặt trời đều không nhìn thấy. Nhà kho bên trong, Vương Kiệm Nhượng nói ra, Chu trưởng lão, ngươi kế hoạch này đến cùng được hay không? Yên tâm, nhất định được. Chu Ôn Lương chắp tay nói, tối thiểu nhất, Cơ lão ma không có xuống tay với chúng ta. Không phải sao? Vấn đề là, hiện tại chứng thực cái kia khôi giáp là giả. Lận Tín thế nào đối phó Cơ lão ma? Vương Kiệm Nhượng nói ra. Chu Ôn Lương nhướng mày. Thật ra không quan trọng. Chỉ cần để Cơ lão ma tướng tin. Lận Tín cùng thái tử cấu kết là được. Lận Tín chết một lần. Trưởng môn Tiêu Sơn đi Dự Châu. Thái hư học cung liền là ngươi ta huynh đệ ba người. Cơ lão ma dù sao cũng là cửu diệp. Nào có dễ dàng đối phó như vậy. Vương Kiệm Nhượng gật đầu. Còn là Chu đại ca nghĩ đến thông suốt. Chu Ôn Lương nhẹ hừ một tiếng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nghe đến hang cọp hai chữ, Trương Cung thấp giọng nói. Hiện nay Ma Thiên Các nhìn tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.